Cửu vực kiếm đế, chương 3133, lại tiến tinh đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Nguyên đi tới nơi này tinh động phía trước, hắn linh thức đã là xâm nhập trong đó, trong chớp mắt, cái này một cái tinh động bên trong, mấy ngàn tinh thần, mấy ngàn tiểu thiên thế giới khí tức, toàn bộ rơi vào đến Sở Phong Nguyên linh thức tìm kiếm bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Sở Phong Nguyên thực lực lại là so với mới vừa tiến vào ma quật thời điểm tăng lên không biết bao nhiêu. Sở Phong Nguyên mượn nhờ tịnh hóa chi quang lực lượng, tạm thời là lục huyết ma kiếm sát ý cùng cái kia hư vô ấn ký lực lượng đồng thời chế trụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vậy thừa cơ trực tiếp là đem trên thân góp nhặt tất cả huyết khí, lập tức toàn bộ tràn vào đến ma thai ma thân bên trong đi, đem ma thai ma thân trực tiếp tấn thăng, biến thành chân chính ma thần chân thân. Không có lục huyết ma kiếm sát ý ảnh hưởng, hiện tại Sở Phong Nguyên cũng không cần tại cố kỵ cái gì, ma thần chân thân ngưng tụ, kỳ thật cũng không khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngưng tụ ma thần chân thân gặp được nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, liền là cái kia có thể xưng lượng lớn huyết khí. Cho dù là để một vị tiên đế xuất thủ góp nhặt, đều cần mấy cái thời đại, thậm chí là vượt qua 10 cái thời đại, mới có thể góp nhặt ra có thể ngưng tụ ma thần chân thân cần thiết huyết khí. Nhưng là đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn không thiếu hụt nhất, liền là huyết khí, không quản là tại ma quật trong vực sâu, hay là tại rời đi ma quật vực sâu, lần nữa gặp diện kiếm đế, thần hy thiên tôn bọn người, lại là về sau đụng phải vạn long chi quốc hai vị kia long đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn nhục thân tinh huyết đều bị Sở Phong Miên thôn phệ góp nhặt. Sở Phong Miên trong thân thể góp nhặt huyết khí cơ hồ có thể xương lượng lớn, hiện tại lập tức quán thâu đến ma thai ma thân bên trong đi, lệnh ma thai ma thân triệt để ngưng tụ song thành, tấn thăng trở thành ma thần chân thân. Ma thần chân thân thế nhưng là không thua gì vu thần chân thân vô địch nhục thân, cái kia hỗn thần tướng tại ma quật trong vực sâu ẩn giấu đi mấy cái thời đại, chính là vì ngưng tụ cái này ma thần chân thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ma thần chân thân ngưng tụ song thành, tại Sở Phong Miên trong thân thể, chính là cùng vu thần chân thân loáng thoáng ngưng tụ ở cùng nhau. Cái này hai đại nhục thân, có không trẻ măng cùng điểm, bây giờ tại Sở Phong Miên khống chế dưới, dung hợp lẫn nhau, biến thành một loại nhục thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên hiện tại nhục thân vẫn là lấy vu thần chân thân làm chủ, dù sao Sở Phong Miên trong thân thể còn có hỏa chi vu thần huyết mạch, cho nên hắn vu thần chân thân lực lượng vẫn là muốn vượt qua ma thần chân thân. Theo ma thần chân thân dung nhập, Sở Phong Miên cũng có thể cảm giác được rõ ràng hắn thực lực lại tiến một bước, dạng này một bộ đỉnh cấp nhục thân dung nhập, lệnh Sở Phong Miên thực lực tăng lên đều cực kỳ rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như là đổi lại bất luận cái gì một tên pháp tắc tiên tôn, một khi là có thể đạt được cái này ma thần chân thân, liền có thể nhảy lên trở thành thiên tôn, tiên đế cấp độ cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như là cái kia lạc thần tướng, bằng vào cái này hải hoàng chân thân, lại là có thể cùng mộng yểm ma nhãn đều chống lại mấy chiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hải hoàng chân thân, ma thần chân thân, vu thần chân thân, đều là một cái cấp độ đỉnh cấp nhục thân, hiện tại Sở Phong Miên đem cái này hai đại nhục thân, hòa là một thể, thực lực lại lần nữa trưởng thành. Tại tăng thêm Sở Phong Miên vốn chính là hai đời làm người, cái này hai đời làm người, mang cho Sở Phong Miên nhất biến hóa lớn, chính là hắn linh thức, muốn xa xa siêu việt giống nhau thực lực võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tinh động bên trong. Mấy ngàn tiểu thiên thế giới khí tức bị hắn lập tức liền rõ ràng bắt được. Không có, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một hơi về sau, Sở Phong Miên liền lắc đầu. Cái này một cái tinh động, mặc dù là có thể thông hướng hơn ngàn cái tiểu thiên thế giới, tuy nhiên lại không có thông hướng cửu vực con đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba đại thánh vực chung quanh tiểu thiên thế giới không biết là có bao nhiêu, vẻn vẹn là phát hiện qua ghi lại ở thư tịch bên trong, liền có đến hàng vạn mà tính. Đây là đã lấy ra thả tại ngoài sáng bên trên, giống như là một chút ba đại thánh vực cường giả, một chút tông môn, nếu như là phát hiện một cái tiểu thiên thế giới, vô cùng có khả năng liền hội đem cái này tiểu thiên thế giới che giấu, chiếm làm của riêng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tựa như là Sở Phong Miên đạt được huyết võ thế giới một dạng. Ngoại trừ bên cạnh hắn người, không có ai biết, Sở Phong Miên lại là còn có một cái tiểu thiên thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một khi là tuyên dương ra ngoài, ngược lại là khả năng gặp được nhìn trộm, bình thường tiểu thiên thế giới. Nếu như không là liên tiếp tinh động, đều là rất khó lấy tìm kiếm, với lại đi một chuyến tinh động, vậy rất có thể gặp được rất nhiều ngoài ý muốn, gặp được một chút gió bão, cho dù là tiên tôn đều có thể vẫn lạc. Cho nên rất nhiều tiểu thiên thế giới, căn bản đều không có bị ghi chép tại thư tịch đi lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tối thiểu tại cái này một cái tinh động bên trong, Sở Phong Miên phát hiện một chút tiểu thiên thế giới, liền là hoàn toàn xa lạ khí tức. Không thuộc về thư tịch bên trong ghi chép bất kỳ một cái nào tiểu thiên thế giới khí tức. Mỗi một cái tiểu thiên thế giới đều có đặc biệt khí tức, có khác biệt pháp tắc. Loại khí tức này pháp tắc có thể là thuộc về bọn hắn người sáng tạo, một chút tiên đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà càng nhiều tiểu thiên thế giới, kỳ thật nhưng đều là từ thái sơ bên trong sinh ra mà ra. Bản năng liền sẽ sinh ra một cỗ khí tức, một cái đơn độc danh tử. Tựa như là Sở Phong Miên đạt được huyết võ thế giới một dạng, trời sinh liền là lấy huyết võ làm tên. Sở Phong Miên vậy không có muốn cải biến qua cái tên này mới là thích hợp nhất huyết võ thế giới danh tự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này một cái tinh động, không có phát hiện có thể tiến về cửu vực thông đạo. Sở Phong Miên vậy không nhụt chí, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể thông hướng cửu vực tinh động. Hẳn là số lượng cũng không nhiều mới đúng, dù sao cửu vực, vực ngoại tinh không thế giới, bản thân liền là một cái vô cùng phong bế thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có theo thiên cửu vực xuất thế, mới lệnh vực ngoại tinh không thế giới dần dần bày ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại là một ngày thời gian trôi qua, Sở Phong Miên liên tiếp lại tìm được ba cái tinh động, bất quá hắn tìm kiếm một phen, cái này ba cái tinh động. Đều không có thể thông hướng cửu vực không gian thông đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một mực là đến cái thứ 5 tinh động thời điểm, Sở Phong Miên tìm kiếm đi qua, rốt cục phát hiện một đạo khí tức quen thuộc. Cửu vực khí tức, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên tải đã nhận ra cái này một cái tinh động bên trong, cất ở đây có thể tiến về cửu vực khí tức về sau, chính là không chút do dự, bước ra một bước. Chui vào đến cái này một cái tinh động bên trong. Bước vào tinh động một khắc, một cơn bão táp liền là hướng về phía Sở Phong Miên phương hướng tập kích tới. Đây cũng là tinh động gió bão. Đồng thời liếc mắt nhìn qua, toàn bộ tinh động bên trong đều có vô số tinh thần ở trong đó lấp lóe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này chốt tinh thần đều là cái này một cái tinh động có thể kết nối tiểu thiên thế giới. Mặc dù một chút có thể nhìn thấy cái này chốt tinh quang, thế nhưng là trên thực tế, cái này chốt tiểu thiên thế giới, nhưng đều là khoảng cách cái này tinh động ức vạn dặm chi cự ly xa, muốn chân chính tiến vào bên trong, thì nhất định phải đi theo cái này tinh động gió bão đong đưa, tìm kiếm một con đường, dọc theo con đường tiến vào bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như tìm không được chân chính con đường, như vậy tại tinh động bên trong, đều vô cùng có khả năng mất phương hướng, vận khí tốt lời nói. Khả năng hội tiến vào cái khác tiểu thiên thế giới bên trong đi. Vận khí không lời hay, trực tiếp bị tinh động gió bão, thổi tới một chút vắng vẻ chi địa, chung quanh ức vạn dặm đều không có một cái nào tiểu thiên thế giới tồn tại, rất có thể liền hội hao tổn chết ở đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại tinh động bên trong, mỗi giờ mỗi khắc đều bộc phát cái này tinh động gió bão, cuốn sạch lấy hết thảy, tiêu hao võ giả lực lượng. Một khi là tìm không thấy tiểu thiên thế giới cập bến, rất có thể liền mê thất ở trong đó, đợi đến trên thân mang theo đan dược hao hết về sau, tươi sống mãi chết ở trong đó. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.